Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 191 thẻ đánh bạc. Người đăng FTO. Hòa. Nghe được cùng thời điểm, Ôn Triệu Hoa cùng bên cạnh hắn tên kia nữ người mẫu tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thật ra cùng. Cái này sao có thể, 1% này tỷ lệ thế mà xuất hiện. Thật là hòa, mà lại đây đã là hắn lần thứ 5 thắng, thắng liền 5 thanh, cuối cùng một thanh vẫn là thắng hòa. Hạ Thiên trước mặt thẻ đánh bạc biến thành 12.800, mà Đinh Mẫn trong tay thẻ đánh bạc cũng thay đổi thành 64 vạn, nhìn xem trước mặt mình 64 vạn. Đinh Mẫn triệt để ngây ngẩn cả người, đây chính là 64 vạn A. Liền xem như nàng trước kia tiếp hí cũng kiếm không được nhiều như vậy A. Ngớ ngẩn, này tấm bài poker ngươi dự định làm sao ăn? Hạ Thiên 10 phần hứng thú nhìn về phía Ôn Triệu Hoa. Hừ, Ôn Triệu Hoa hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Hạ Thiên, mà là nhìn về phía Đinh Mẫn, ngươi hiểu quy củ sao? Đinh Mẫn hơi sững sờ. Đinh Mẫn, ngươi là Ôn thiếu tìm đến. Chúng ta thẻ đánh bạc đều là Ôn thiếu cho, tiền này ngươi là không thể lấy đi. Nữ người mẫu tiến lên nói, nàng cũng là hết sức ghen tị Đinh Mẫn thắng nhiều tiền như vậy. Không sai, các ngươi cầm tiền của ta là để ngươi đến bồi khách, không phải đến để ngươi thắng tiền của ta. Ôn Triệu Hoa ánh mắt băng lãnh nhìn xem Đinh Mẫn. Hôm nay nơi này những minh tinh này, người mẫu đều là hắn dùng tiền mời tới, người khác nhau, khác biệt phục vụ hắn đều thanh toán khác biệt tiền. Ta không có muốn tiền của ngươi, ta chẳng qua là bồi bằng hữu tới. Đinh Mẫn nhướng mày. Bằng hữu của ngươi là ai? Không hiểu quy củ như vậy, ai bảo nàng vì tiện liền dẫn người đi lên, mà lại ngươi tiền vốn cũng đều là người của ta cho, vì lẽ đó ngươi thắng số tiền này cũng đều là ta. Ôn Triệu Hoa 10 phần nghiêm khắc nói, hắn không quan tâm cái kia mấy chục vạn khối, nhưng là hắn chán ghét người khác cùng Hạ Thiên đứng chung một chỗ, đặc biệt là hắn tìm đến người. Đinh Mẫn biết Ôn Triệu Hoa thanh danh, nàng đắc tội không nổi Ôn Triệu Hoa, lại không dám nói ra bằng hữu của mình danh tự, sợ hãi Ôn Triệu Hoa trả thù, cho nên nàng trực tiếp đem chứa thẻ đánh bạc khay đưa về phía Ôn Triệu Hoa. Cái kia trên khay chỉnh tề vừa vặn 64 vạn. Ôn Triệu Hoa hài lòng nhẹ gật đầu, tay phải trực tiếp hướng khay tiếp đi. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải duỗi ra, khay trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn thấy cử động của hắn Đinh Mẫn hơi sững sờ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ôn Triệu Hoa hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Cái này 5.000 khối thẻ đánh bạc là của ngươi chứ, vậy liền cho ngươi tốt. Hạ Thiên xuất ra một viên 5.000 đại trù mã ném cho Ôn Triệu Hoa, sau đó đem trong tay khay đưa cho Đinh Mẫn. Đinh Mẫn không dám đi tiếp. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Ôn Triệu Hoa tiếp nhận Hạ Thiên trong tay cái kia 5.000 thẻ đánh bạc, trực tiếp nhét vào bên người cái kia nữ người mẫu trong ngực chúng ta đi. Nhìn thấy Ôn Triệu Hoa đi, Đinh Mẫn mới tiếp nhận trong tay khay. Đi đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền đi. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, người đợi ta. Đinh Mẫn nhẹ gật đầu, sau đó chạy hướng về phía hối đoái thẻ đánh bạc địa phương. Hạ Thiên vẫn đứng tại cái kia không nhúc nhích, ánh mắt tại bốn phía đánh giá một vòng. Người nơi này chơi 10 phần náo nhiệt, Giang Hải thành phố không phải Hồng Kông Ma Cao, là cấm đánh cược. Hôm nay tưởng thiếu vì để cho mọi người chơi vui vẻ, cố ý đem thuyền mở đến vùng biển quốc tế, chính là vì để mọi người chơi tận hứng. Đổi xong, Đinh Mẫn chạy trở về, bất quá trong tay nàng còn có 1 vạn khối thẻ đánh bạc. Ngươi còn muốn chơi? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Đinh Mẫn, hắn cảm giác Đinh Mẫn có chút tham, trước đó hắn sở dĩ trợ giúp Đinh Mẫn, chính là cảm giác Đinh Mẫn thật có ý tứ, còn có chính là hắn nhìn ra được Đinh Mẫn có khó khăn. Nhìn thấy Đinh Mẫn còn để lại 1 vạn khối thẻ đánh bạc, lông mày của hắn liền nhăn lại với nhau. Thất thần làm gì, ta mời ngươi ăn cơm. Đinh Mẫn mỉm cười. Ăn cơm? Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn biết mình hiểu lầm, Đinh Mẫn lưu lại 1 vạn khối thẻ đánh bạc lại là vì mời mình ăn cơm. Qua trước mặt đó chính là dùng cơm địa phương, ở trong đó có rượu, cũng có thức ăn ngon, những cái kia thức ăn ngon đều là Ôn thiếu mời về đầu bếp. Đinh Mẫn giải thích nói, nàng cùng nàng bằng hữu đã sớm đến đây. Các nàng không có đi tham gia tàu thủy phía trên yến hội, mà là một mực tại phía dưới, vì lẽ đó biết nơi này phòng ăn. Tốt, vừa vặn ta cũng có chút đói bụng. Hạ Thiên đi theo nữ tử đi hướng phòng ăn. Đi ngang qua những cái kia chiếu bạc thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, nơi này những người mẫu này cùng minh tinh từng cái phảng phất đều đang cố ý khoe khoang mình phong tao. Thế nào, cảm thấy kỳ quái? Đinh Mẫn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật cái này không có cái gì kỳ quái, tại giới văn nghệ bên trong quy tắc ngầm là hết sức phổ biến sự tình, các nàng những người này bình thường sinh hoạt nơi phát ra đại đa số đều dựa vào đập một ít quảng cáo, làm một chút mặt phẳng người mẫu, thậm chí còn có một ít là dựa vào bán. Đinh Mẫn không có bất kỳ cái gì che lấp. Minh tinh không đều dựa vào đại ngôn cùng quay phim kiếm tiền sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Kia là đại minh tinh mới có đặc quyền, một vạn cái hỗn trong hội này người chỉ có một cái dạng này người, hàng hai minh tinh là dựa vào thương diễn kiếm tiền, nhưng là thương diễn cũng không phải là ai cũng có thể nhận được, nhất định phải có các mối quan hệ của mình. Đinh Mẫn kiên nhẫn là Hạ Thiên giải thích nói những người khác lớn nhất hy vọng chính là có thể cấu kết lại một cái phú nhị đại, hoặc là cái gì lão bản. Quý vòng thật là loạn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Truy cầu khác biệt mà thôi. Đinh Mẫn cùng Hạ Thiên đi hướng trong nhà ăn. Cái này phòng ăn không có sòng bạc lớn như vậy, nhưng vẫn là có vài chục bàn lớn, chung quanh có rất nhiều cửa sổ đồng dạng địa phương. Nhìn đến đây tràng cảnh, Hạ Thiên nghĩ đến mình cao trung nhà ăn, nơi này cùng ngay lúc đó nhà ăn không sai biệt lắm. Bất quá nơi này làm đồ vật cùng hắn cái kia cao trung nhà ăn cũng không phải một cái cấp bậc. Qua, nơi này lại có nhiều như vậy ăn ngon. Hạ Thiên hai mắt bốc lên kim tinh. Chung quanh đồ vật thực sự là nhiều lắm, hắn thấy đều hoa mắt. Muốn ăn cái gì, ta mời ngươi, Đinh Mẫn mười phần thống khoái nói. Mỗi dạng đều muốn ăn, chung quanh những vật này, rất nhiều Hạ Thiên đều chưa có xem, Hạ Thiên cũng không phải cái gì kẻ có tiền, mặc dù bây giờ cũng có một chút tiền, nhưng cũng không có nếm qua cái gì cấp cao đồ vật. Nhiều đồ như vậy ngươi làm sao ăn được a? Đinh Mẫn không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đây đều là cái gì a? Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Hạ Thiên hưng phấn nói, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Đinh Mẫn lắc đầu, một cái ngay cả Ôn Thiếu đều không sợ người thế mà chưa ăn qua những vật này. Những vật này mặc dù là một chút hơi đắt đồ vật, nhưng là Giang Hải thành thị chờ thu nhập người liền ăn đến lên. Trước đó Hạ Thiên thu nhập một tháng chỉ có hơn 1.000 khối tiền, mà Giang Hải thành thị chờ thu nhập là 8.000 khối tả hữu, đối với khi đó hắn đến nói nếm qua đồ tốt nhất chính là quán bán hàng đồ nướng. Mẫn tỷ, người tại cái này a, ta tìm ngươi nửa ngày. Đúng lúc này một tên nữ người mẫu theo sòng bạc bên kia đi tới, nữ người mẫu tóc dài tới eo, hai mắt thật to, thật dài chân, dáng người vô cùng tốt. Hết chương 191. Chương 192 bị người làm lưu manh. Người đang ép tuy ô. Qua, chân dài đại mỹ cô nàng, mỹ nữ đôi chân dài quả thực chính là sáng mù Hạ Thiên 24K hợp kim mắt chó. Hạ Thiên cảm giác nữ tử chân hẳn là tại rốn bắt đầu phân nhánh. Tiếp cận 1m9 cái đầu còn mặc vào một cái hơn 10cm giày cao gót. Nữ tử hình dạng hết sức xinh đẹp, nàng hỏa vẽ trang rất nhạt, nhưng lại so Hạ Thiên vừa rồi nhìn thấy những cái kia nùng trang xinh đẹp sờ nữ tử càng xinh đẹp hơn. Hạ Thiên một đôi mắt tại mỹ nữ chân dài trên thân đánh giá, mắt thấu thị không tự chủ được mở ra, tử sắc đường viền hoa. Đồ lưu manh, mỹ nữ chân dài một bàn tay đánh về phía Hạ Thiên mặt. Nhìn thấy mỹ nữ chân dài một tát này, Đinh Mẫn sững sờ, nàng biết xong, đây là mỹ nữ chân dài tuyệt kỹ một trong, nàng cái đầu cao, vì lẽ đó đánh ra bàn tay là góc chết, người bình thường đều nhìn không thấy. Đinh Mẫn đã không đành lòng nhìn xuống, thế nhưng là nàng nhưng không nghe thấy tiếng bà tai. Mỹ nữ chân dài ngọc thủ đã bị Hạ Thiên nắm ở trong tay, làm sao ngươi biết ta biết xem tướng tay. Hạ Thiên nhìn xem mỹ nữ chân dài trong lòng bàn tay, cẩn thận xem tường tận, hắn chỗ biểu hiện ra dáng vẻ, thật là có như vậy một chút điểm giang hồ thuật sĩ phong phạm, đại khái 10 giây đồng hồ sau ân, mạng ngươi bên trong thiếu ta a. Đinh Mẫn bị Hạ Thiên câu nói này làm dở khóc dở cười. Mỹ nữ chân dài đạp chết Hạ Thiên tâm đều có, nàng muốn rút về mình tay, thế nhưng là nàng phát hiện tay thế mà không nhúc nhích tí nào, nàng rõ ràng không cảm giác được Hạ Thiên dùng sức. Nhưng là nàng làm thế nào rút cũng rút không trở lại. Ngươi thả ta ra, mỹ nữ chân dài dùng sức rút lấy, đúng lúc này Hạ Thiên buông lỏng ra tay của nàng, bởi vì nàng dùng sức quá độ, cho nên trực tiếp ném tới trên mặt đất. Ngươi dám quẳng ta, mỹ nữ chân dài phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Là ngươi để ta buông tay, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi chính là một cái đồ lưu manh, mỹ nữ chân dài tức giận nói. Ta làm gì ngươi? Ngươi liền nói ta là đồ lưu manh, ta biết điều như vậy người, chẳng qua là nghĩ yên lặng làm một cái mỹ nam tử mà thôi. Hạ Thiên mười phần ủy khuất nói. Tốt, tốt, Đinh Mẫn vội vàng tiến lên khuyên giải nói. Mẫn tỷ, ngươi làm sao lại tại cái này a? Ta tìm ngươi một vòng. Mỹ nữ chân dài nhìn thấy Đinh Mẫn thời điểm hỏi. Ta cùng hắn đây không phải tới dùng cơm sao? Đinh Mẫn thản nhiên nói. Đồ lưu manh, ngươi muốn đem Mẫn tỷ thế nào ta cho ngươi biết, Mẫn tỷ không muốn tiền, cho nên nàng không tính là tới làm việc, mà lại ta cũng chỉ thu một vạn khối tràng diện phí. Mỹ nữ chân dài đem Đinh Mẫn bảo hộ ở sau lưng, một mặt cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, nàng coi là Hạ Thiên là bên ngoài những công tử ca kia, muốn ngâm Đinh Mẫn. Ngươi nếu là lại nói ta lưu manh, ta liền lưu manh cho ngươi xem. Hạ Thiên nhìn chằm chằm mỹ nữ chân dài nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ chân dài vừa nói vừa lui. Mộng Giao, hắn là bằng hữu ta. Đinh Mẫn theo mỹ nữ chân dài sau lưng đi ra, nàng biết mình nếu như không giải thích một chút, hai người bọn họ không phải đánh nhau không thể. Bằng hữu của ngươi? Mỹ nữ chân dài không hiểu nhìn về phía Đinh Mẫn. Ân, vừa rồi nhận biết. Đinh Mẫn nhẹ gật đầu. Vừa rồi nhận biết không được, Mẫn tỷ, ta cho ngươi biết, nơi này không có mấy cái người tốt, bọn hắn đều là nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, tuyệt đối đừng mắc lừa. Mỹ nữ chân dài sau khi nói đến đây dùng con mắt phủi một chút Hạ Thiên. Uy uy uy, ta cùng bọn hắn không giống được không, ngươi dùng loại ánh mắt kia nhìn ta làm gì, ta chẳng qua là nghĩ yên lặng làm một cái mỹ nam tử, chẳng lẽ là khó khăn như thế sao? Hạ Thiên không còn gì để nói. Rắn chuột một ổ, mỹ nữ chân dài nói. Mộng Giao, người khác không tệ, người muốn ăn chút gì không, ta mời ngươi. Đinh Mẫn lấy ra trên tay cái kia vạn nguyên thẻ đánh bạc đối mỹ nữ chân dài lung lay. Mẫn tỷ, người ở đâu ra vạn nguyên thẻ đánh bạc? Mỹ nữ chân dài một mặt kinh ngạc nhìn Đinh Mẫn, nàng biết Ôn Triệu Hoa cho mỗi người đều phát thẻ đánh bạc, bất quá mỗi người cũng chỉ có 5.000 khối thẻ đánh bạc mà thôi. Nàng thực sự là rất khó tưởng tượng. Đinh Mẫn thẻ đánh bạc là từ đâu lấy được, chẳng lẽ là người khác cho? Thế nhưng là trên đời này không có cơm trưa miễn phí a, nàng biết rõ những công tử ca này trong lòng đến cùng nghĩ cái gì. Nghĩ đến đây nàng quay đầu nhìn hầm hầm Hạ Thiên. Người đang làm gì đó? Hạ Thiên nhìn thấy mỹ nữ chân dài nhìn hầm hầm ánh mắt nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đối ta Mẫn tỷ có bất kỳ ý nghĩ xấu, ta liền thiến ngươi. Mỹ nữ chân dài hung hãn nói. Tốt, Mộng Giao. Người ăn thuốc súng a, ta đều nói hắn là bằng hữu ta. Đinh Mẫn bất mãn nói. Mẫn tỷ, ta còn không phải là vì ngươi được rồi, bên ngoài bây giờ người xấu nhiều lắm. Mỹ nữ chân dài giải thích nói. Tốt với ta đừng nói là, muốn ăn cái gì, ngươi liền nói, ta mời khách. Đinh Mẫn nói đến ta mời khách thời điểm, tâm tình vô cùng tốt, bởi vì nàng đã thật lâu đều không có đối mỹ nữ chân dài nói qua câu nói này. Tốt, trước bỏ qua ngươi một lần. Mỹ nữ chân dài nhìn Hạ Thiên một chút nói. Hai người các ngươi muốn ăn chút gì không, ta đi điểm. Đinh Mẫn nhìn xem hai người hỏi. Ta tùy tiện, mỹ nữ chân dài còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong chậm tới. Ta đều ăn, cái này, cái kia, bên kia cái kia, còn có cái kia. Hạ Thiên một trận loạn chỉ, thấy Đinh Mẫn là hoa mắt. Ngươi là một cái quỷ chết đói a, điểm nhiều đồ như vậy. Mỹ nữ chân dài bất mãn nói. Chưa ăn qua, nhìn xem giống như ăn rất ngon bộ dáng. Hạ Thiên lúng túng nói. Vậy thì tốt, ta đi mua, hai người các ngươi ngồi chờ một hồi. Đinh Mẫn mỉm cười, trực tiếp đi mua đồ vật. Uy, ngươi một đại nam nhân cùng chúng ta mỹ nữ như vậy ăn cơm, thế mà còn muốn Mẫn tỷ xin mời, ngươi có lầm hay không a? Mỹ nữ chân dài càng thêm bất mãn Hạ Thiên, giống các nàng dạng này đại mỹ nữ ra ngoài bồi người khác ăn cơm, kia là cỡ nào vinh hạnh. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà muốn Mẫn tỷ mời. Là nàng nói muốn mời ta ăn cơm, Hạ Thiên cảm giác mình thật oan uổng. Mẫn tỷ đây chẳng qua là khách khí, ngươi thật đúng là có ý tốt. Mỹ nữ chân dài nhìn thấy Hạ Thiên liền giận không chỗ phát tiết. Hai người cứ như vậy ngồi tại đối diện, ai cũng không cùng ai nói chuyện. Mỹ nữ, một người a. Đúng lúc này một tên phong độ nhẹ nhàng công tử ca đi tới Hạ Thiên bọn hắn bàn này. Không thể không nói mỹ nữ chân dài theo bất luận cái gì góc độ nhìn đều là cực phẩm trong cực phẩm, mỹ nữ bên trong mỹ nữ. Nàng dung hợp mỹ nữ chỗ có được tất cả đặc điểm. Ngươi mù a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, mỹ nữ chân dài cùng tên kia công tử ca đều là sững sờ, hắn nói chuyện phương thức quá trực tiếp, hôm nay có thể lại tới đây người cái nào không phải có tiền có thế chủ, không người nào nguyện ý đắc tội người khác, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà mới mở miệng chính là như thế trào phúng. Huynh đệ, ngươi nói như vậy không tốt a. Tên kia phong độ nhẹ nhàng công tử ca nhướng mày, bên cạnh còn ngồi cái kia mỹ nữ chân dài đâu, hắn tại sao có thể thua trận khí thế? Hết chương 192. Chương 193 dây chuyền vàng thổ hào ca. Người đang ép tuy ô. Ta biết ngươi sao? Hạ Thiên nhìn về phía tên nam tử kia hỏi. Hạ Thiên câu nói này hỏi thỏa đáng chỗ tốt, hắn ý tứ rất đơn giản, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, ngươi cùng ta nói chuyện gì có được hay không? Hừ, tên nam tử kia không phản bác được, mặt mũi tràn đầy chợt đỏ bừng, cuối cùng nói ra một câu xem như ngươi lợi hại. Mỹ nữ chân dài hơi sững sờ, hắn vốn cho là hai người này cuối cùng sẽ vì mặt mũi ra tay đánh nhau, nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên ngôn ngữ cư nhiên như thế sắc bén, một câu liền làm cho đối phương không lời nào để nói. Nàng nguyên bản còn muốn nhìn xem Hạ Thiên bị nhân giáo huấn đâu, ai bảo Hạ Thiên vừa rồi khi dễ nàng. Thế nhưng là đối phương thế mà cứ đi như thế. Vừa rồi người kia là ai a? Đinh Mẫn vừa rồi cũng nhìn thấy người kia. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. A, đồ vật ta đều điểm, lập tức liền có người đưa tới. Đinh Mẫn có chút nhẹ gật đầu. Rất nhanh đồ vật liền nhất nhất bị đưa ra, nhìn thấy đầy bàn đồ vật, mỹ nữ chân dài ngây ngẩn cả người. Cái kia to lớn cái bản hiện tại bày đầy đủ loại đồ ăn, những này có địa phương quả vặt, còn có các thành phố lớn đặc sắc. Một cái bản này đồ vật liền xem như 10 người cũng ăn không vô a. Nhiều đồ như vậy, người ăn sao? Mỹ nữ chân dài bất mãn nói. Có thể a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhiều đồ như vậy, người là heo a? Mỹ nữ chân dài giận dữ nói, nhìn xem không phải ngươi mời khách, ngươi liền hướng chết bên trong điểm. Là vị mỹ nữ kia tỉ tỉ nói muốn mời ta, còn để ta không nên khách khí. Hạ Thiên cầm qua đồ trên bàn liền bắt đầu ăn, căn bản cũng không có bất kỳ tướng ăn. Người này thật làm cho người không lời, Mẫn tỉ chẳng qua là khách khí với ngươi một chút mà thôi, ngươi thế mà còn làm thật, cho ăn bể bụng ngươi. Mỹ nữ chân dài hung tợn trừng mắt Hạ Thiên. Nhìn xem Hạ Thiên tướng ăn, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn ăn, tự liền Đinh Mẫn cũng không tiện ăn. Hai người cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên tại cái kia ăn đồ vật, Hạ Thiên đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tướng ăn. Mỹ nữ chân dài càng xem càng tức giận, Hạ Thiên thật giống như không nhìn thấy hai người bọn họ đồng dạng, chỉ lo ăn. Bất kể nói thế nào nàng cùng Đinh Mẫn cũng đều là hai cái đại mỹ nữ a, chẳng lẽ hai cái đại mỹ nữ vẫn còn so sánh không lên trên bàn những cái kia ăn. Nữ nhân có lúc chính là kỳ quái như thế, Hạ Thiên nhìn nàng thời điểm nàng nói Hạ Thiên là lưu manh. Hạ Thiên không nhìn nàng thời điểm nàng lại sinh khí, cho rằng Hạ Thiên không có ánh mắt, không hiểu được thưởng thức mỹ nữ. Uy, mỹ nữ chân dài thực sự là nhịn không được, hô Hạ Thiên một tiếng. A, Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, bên mồm của hắn tất cả đều là đồ ăn lưu lại. Hạ Thiên bộ dáng, để mỹ nữ chân dài khí liền càng không đánh một chỗ tới, ngươi không thấy được hai chúng ta cũng chưa ăn sao. Vậy các ngươi liền ăn chứ sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói ra không đủ lại điểm. Hạ Thiên để mỹ nữ chân dài càng thêm bó tay rồi, Hạ Thiên nói như vậy tùy ý, hơn nữa còn nói không đủ liền điểm, giống như là hắn mời khách đồng dạng. Ăn ăn ăn, cho ăn bể bụng ngươi, mỹ nữ chân dài khuôn mặt nhỏ khí màu đỏ bừng. Lâm ca, chính là bên kia cái tiểu tử thúi kia. Mới vừa rồi bị khí đi cái kia công tử ca trở về, lần này hắn mang về một người, trên người người này mặc mười phần khoa trương. Phảng phất là sợ hãi người khác không biết hắn có tiền, 10 cái đại kim chiếc nhẫn, trên cổ quấn hai vòng dây chuyền vàng. Trên cổ tay hai cái đại kim vòng tay. Toàn thân tản ra thổ hào khí thế. Tên này gọi Lâm ca thổ hào thoáng qua một cái đến liền bị mỹ nữ chân dài cùng Đinh Mẫn mỹ mạo hấp dẫn, hai người này đẹp hoàn toàn khác biệt, một cái là thanh thuần, một cái là diễm lệ. Các mỹ nữ, các ngươi khỏe a? Gọi Lâm ca thổ hào hoàn toàn đem Hạ Thiên không để mắt đến. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mỹ nữ chân dài cùng Đinh Mẫn. Hạ Thiên còn tại cái kia ăn, hắn rất bội phục Hồ Phương Giã bọn hắn tìm đến những này đầu bếp, những vật này làm ăn quá ngon, hương vị có thể xưng hoàn mỹ, Hạ Thiên có thể khẳng định những này đầu bếp tuyệt không phải phổ thông trong tiệm cơm những cái kia. Không có ý tứ, chúng ta không biết ngươi, Đinh Mẫn mặt không thay đổi nói, từ lần trước sự tình qua đi, nàng liền mười phần chán ghét những công tử ca này. Lần trước đạo diễn để nàng quy tắc ngầm đối tượng chính là những cái kia nhà tài trợ công tử. Đinh Mẫn chính là bởi vì cự tuyệt cái này, mới bị phong giết. Mặc dù nàng rất ưa thích làm diễn viên, nhưng là nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi bán thân thể của mình. Không sao, từ hôm nay trở đi chúng ta liền có thể quen biết, vị mỹ nữ kia là người mẫu đi, ngươi nhất định cũng là một vị diễn viên đi, các ngươi yên tâm ta rất có tiền, ta có thể cho các ngươi làm thương diễn, cũng có thể cho ngươi tìm quảng cáo đập. Họ Lâm thổ hào mới mở miệng chính là thương diễn cùng quảng cáo. Xem xét hắn cũng không phải là lần thứ nhất cùng người mẫu minh tinh chi lưu chào hỏi, bởi vì hắn biết những người mẫu này cùng các minh tinh quan tâm nhất chính là thương diễn cùng quảng cáo loại hình đồ vật. Họ Lâm thổ hào cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hắn cho rằng hai cái này cô nàng hôm nay là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ta không có thèm, Đinh Mẫn lạnh lùng nói, nhìn thấy họ Lâm thổ hào liền để nàng phảng phất thấy được nửa năm trước sự tình. Mỹ nữ tâm tình không tốt ga, có phải là tiếp không đến hí a? Ta ngược lại là nhận biết một chút đạo diễn, bằng không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu đi. Họ Lâm thổ hào mỉm cười, hắn cho rằng Đinh Mẫn là đang giả vờ thuần. Hắn gặp qua dạng này, giả thuần chẳng qua là vì đề cao bảng giá mà thôi. Ta không biết ngươi, mời ngươi rời đi. Đinh Mẫn không muốn nói nhiều. Ngươi nói cái gì? Họ Lâm thổ hào hơi có chút kinh ngạc. Nàng nói để ngươi lăn, lỗ tai giống như không dùng được. Hạ Thiên vừa ăn vừa nói, hắn cảm thấy dùng những cái kia bộ đồ ăn rất chưa đủ nghiền, vì lẽ đó hắn dứt khoát bắt đầu dùng tay bắt lên. Cái kia tướng ăn quả thực chính là không có cách nào nói. Trên tay cùng trên mặt tất cả đều là dầu cùng cơm cặn bã. Tiểu tử thúi, ngươi chán sống, dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có biết hay không cha ta là ai? Họ Lâm thổ hào phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Cha ngươi là Lý Cương A? Hạ Thiên hỏi. Ta họ Lâm. Họ Lâm thổ hào nhìn hầm hầm Hạ Thiên nói. Ta biết ngươi họ Lâm. Hạ Thiên nói. Cha ta cũng phải họ Lâm. Họ Lâm thổ hào nói. Còn có chuyện trùng hợp như vậy? Hạ Thiên một mặt không hiểu hỏi. Hắc hắc, Đinh Mẫn cười một tiếng. Họ Lâm thổ hào thế mới biết mình bị trước mặt tên tiểu tử thúi này cho đùa bỡn. Tiểu tử thúi, ta cho ngươi biết, ngươi đắc tội nhầm người. Họ Lâm thổ hào lung lay trên cổ mình đại kim dây xích nói. Hắn là một cái hiện đại hóa điển hình phú nhị đại thổ hào, hắn cho là mình lớn nhất mị lực chính là có tiền liền có thể ngâm nữ nhân. Tất cả nữ nhân hắn đều có thể dùng tiền đến giải quyết, về phần nam nhân trong mắt hắn có hai loại, một loại là thần phục tiểu đệ của hắn, một loại khác chính là địch nhân của hắn. Đối với địch nhân đến nói, hắn chọn dùng trực tiếp nhất biện pháp, đó chính là dùng tiền đến đả kích đối phương lòng tự tin, làm cho đối phương biết hắn rất có tiền, dạng này liền sẽ sợ hắn. Hết chương 193. Chương 194 Tưởng Thiên Thư biểu đệ. Người đăng FTO. Bá khí thổ hào ca cao ngạo đứng ở nơi đó, trên mặt viết đầy ca có tiền ba chữ này. Thật là khí phách a. Hạ Thiên miệng bên trong vừa ăn đồ vật vừa nói. Thế nào, có phải là bị khí thế của ta chiết phục, ta biết ngươi bây giờ nhất định rất sùng bái ta, muốn cùng ta hỗn, nhưng là ngươi vừa rồi đắc tội ta, vì lẽ đó ngươi đã không có cơ hội kia. Bá khí thổ hào ca quần áo dương dương đắc ý dáng vẻ. Không sai, chỉ bằng ngươi dạng này. Căn bản là không xứng cùng Lâm ca hỗn. Vừa mới bắt đầu bị Hạ Thiên khí đi người kia rốt cục có cơ hội nói chuyện, đi lên liền bắt đầu chào phúng Hạ Thiên, trong mắt hắn có thể đi theo bá khí thổ hào ca hỗn, là một kiện 10 phần như bê sự tình. Tại bá khí thổ hào ca trong mắt, hắn hiện tại giống như là loại kia đỉnh phong tịch mịch. Người ta tịch mịch đều là võ công thiên hạ đệ nhất. Còn hắn thì hoàn toàn bị mình chứa đi ra khí thế khuất phục, đây chính là trang bê cảnh giới tối cao. Đã đạt tới cảnh giới vong ngã, tại loại cảnh giới này dưới, hắn đã cho là mình là thế giới nhà giàu nhất. Một bên Đinh Mẫn cùng mỹ nữ chân dài đã thấy choáng, hai người bọn họ thế nhưng là thường xuyên có thể nhìn thấy kẻ có tiền, ở trong mắt Đinh Mẫn, Ôn Triệu Hoa cái loại người này coi như được là kẻ có tiền, vô luận là theo mặc vẫn là sinh hoạt phẩm vị, đều là thượng đẳng nhân dáng vẻ, bất quá hắn không thích Ôn Triệu Hoa cái loại người này. Người trước mặt này cho nàng một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Loại này nhà giàu mới nổi còn không phải loại kia phổ thông phát tài người, mà là loại kia gia trụ tại xa xôi vùng núi, đi một chuyến dặm phải cần ngược lại bảy lội xe cái chủng loại kia địa phương đi ra người, hắn lập tức trúng số thưởng lớn, sau đó liền có thể biến thành hiện tại người này trước mặt cái bộ dáng này. Thổ hào, ngươi xem một chút buổi tối hôm nay trừ ngươi ở ngoài, còn có ai mặc giống ngươi khoa trương như vậy, người ta chân chính kẻ có tiền mang chính là đồng hồ nổi tiếng, mà không phải dây chuyền vàng, bọn hắn mặc chính là nhà thiết kế chuyên môn thiết kế quần áo, mà không phải như ngươi loại này chỉ là quý, nhưng là hoàn toàn không hài hòa quần áo. Mỹ nữ chân dài nhịn không được mở miệng nói ra. Lão muội, người biết ta có bao nhiêu tiền sao, người biết cha ta là người nào không? Họ Lâm thổ hào nhìn về phía Mỹ nữ chân dài nói. Hắn không phải mới vừa nói, cha ngươi là Lý Cương nha. Mỹ nữ chân dài mười phần tùy ý nói. Lý Cương là ai? Cha ta không phải Lý Cương. Họ Lâm thổ hào phẫn nộ nói. Mấy người lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai hắn chưa nghe nói qua Lý Cương sự tích. Cái này để Đinh Mẫn bọn người càng thêm vững tin hắn là theo xa xôi vùng núi bên trong đi ra tới thổ hào. Cha ta là Lâm Còn Nghiệp, Biển Huyện công ty xây dựng chủ tịch. Họ Lâm thổ hào dương dương đắc ý nói câu nói này thời điểm hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế kia liền phảng phất vừa rồi hắn nói danh tự là Bill Gates đồng dạng. Ta nói cho các người biết, đừng bảo là các người những này tam lưu minh tinh cùng người mẫu, liền xem như nhị lưu minh tinh Lâm ca cũng không biết ngủ bao nhiêu, Lâm ca biểu ca thế nhưng là Tưởng Thiếu. Nghe được Tưởng Thiếu thời điểm, Hạ Thiên đem trước mặt một thứ cuối cùng bỏ vào trong miệng, sau đó đánh một cái nấc. Mỹ nữ chân dài cùng Đinh Mẫn không có quá lớn phản ứng, bởi vì hôm nay tới đây họ Tưởng Thiếu ra cũng không ít. Ngươi thật sự là một cái mười phần ăn hàng. Mỹ nữ chân dài không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái bàn, hiện tại phía trên tất cả mọi thứ cũng bị mất, tất cả đều bị Hạ Thiên ăn. Bên kia cái kia thổ hào, có dám theo hay không ta đánh cược một lần. Hạ Thiên mười phần không giảng cứu đem trên tay dầu tất cả đều xoa tại khăn trải bàn bên trên. Nhìn thấy cử động của hắn, mỹ nữ chân dài hận không thể một cước đá chết hắn. Nơi này có giấy, người đi toilet tẩy một cái đi. Đinh Mẫn đưa cho Hạ Thiên khăn tay. Tốt, ta đi trước tắm một cái, thổ hào, người khoan hãy đi. Hạ Thiên mỉm cười. Một phút sau, Hạ Thiên theo toilet đi ra, cái kia họ Lâm thổ hào quả nhiên không có đi. Nói một chút đi, đánh cược gì bất quá điều kiện tiên quyết là không cá cược tiền, bởi vì ta căn bản cũng không thiếu tiền. Tên kia họ Lâm thổ hào sắc mị mị nhìn thoáng qua mỹ nữ chân dài cùng Đinh Mẫn, ý là nếu như bắt các nàng hai cái làm tiền đặt cược, ta ngược lại là mười phần nguyện ý. Chân dài cô nàng, hai người chúng ta trước đánh cược một lần như thế nào? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía mỹ nữ chân dài. Đánh cược gì? Mỹ nữ chân dài hỏi. Nếu như ta thắng ngươi, ngươi liền làm ta cùng hắn tiền đặt cược, nếu như ngươi thắng ta, ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi chính là một cái đồ lưu manh, mỹ nữ chân dài phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô. Không đồng ý liền không đồng ý thôi, còn mắng chửi người. Hạ Thiên ủy khuất nói. Ta tới làm ngươi tiền đặt cược đi, Đinh Mẫn đột nhiên mở miệng nói ra. Mẫn tỷ, ngươi điên rồi, mỹ nữ chân dài nhướng mày. Ta tin tưởng hắn, Đinh Mẫn mỉm cười. Tốt, ta tiếp, họ Lâm thổ hào hưng phấn hô, bất quá chúng ta phải ký một cái hợp đồng. Còn có người muốn ta xuất ra bao nhiêu tiền làm tiền đặt cược? Ta không cần tiền, ta muốn tiền đặt cược rất đơn giản, nếu như người thua, người ngay tại bên ngoài cái kia sòng bạc chạy ba vòng, một bên chạy, một bên hô Ôn Triệu Hoa là SB, thua đổ ước không dám ăn bài poker. Hạ Thiên để họ Lâm thổ hào hơi sững sờ. Đinh Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhớ lại, vừa mới bắt đầu cái kia Ôn Triệu Hoa đúng là đã nói, người nếu có thể thắng, ta liền đem bài poker ăn hết, câu nói này. Chân dài người mẫu nghe được Hạ Thiên hơi sững sờ, Ôn Triệu Hoa là ai nàng rõ ràng nhất, chính là nàng hôm nay đông ra. Giang Hải tứ công tử một trong, trước mặt cái này bề ngoài xấu xí người lại dám nói ra lời như vậy. Không được, người vẫn là nói số đi, họ Lâm thổ hào cự tuyệt nói, hắn nhận biết Ôn Triệu Hoa. Ta còn tưởng rằng là loại kia không sợ trời, không sợ đất thổ hào đâu, nguyên lai đều là giả vờ a. Hạ Thiên làm bộ thất vọng nói. Đồng thời không ngừng lắc đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, họ Lâm thổ hào có nhìn thoáng qua mỹ nữ chân dài cùng Đinh Mẫn một chút tốt, ai sợ ai. Vậy liền một lời đã định, trước viết biên nhận theo đi. Hạ Thiên mỉm cười. Không có vấn đề, ta Lâm tự hào cho tới bây giờ chính là nói một không hai, chỉ cần là ta chuyện đã đáp ứng, liền không có không làm. Lâm tự hào vỗ bộ ngực nói, Hạ Thiên biết người này rất hay, mà lại hắn vẫn là Tưởng Thiên Thư biểu đệ. Vậy hắn liền tuyệt đối dám hô. Vậy thì tốt, đánh cược gì ngươi nói tính. Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Tử Hào tùy ý nói. Uy, Mẫn tỷ thế nhưng là tiền đặt cược, người dạng này cũng quá tùy ý một điểm đi. Mỹ nữ chân dài bất mãn nói. Được, Lâm Tử Hào sợ hãi Hạ Thiên đổi ý, vội vàng hô, nghe được Hạ Thiên đề nghị này, hắn vô cùng hưng phấn, chúng ta liền cược điểm đơn giản đi. Đánh cược gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi liền đoán xem quần lót của ta là màu gì đi, chỉ cần ngươi đoán chúng coi như ngươi thắng. Lâm Tử Hào mỉm cười nói, hắn ngược lại muốn xem Hạ Thiên làm sao đoán, hắn nhưng là mặc quần dài, từ bên ngoài căn bản là cái gì cũng nhìn không ra. Để ngươi tiểu tử nói mạnh miệng, còn nói đánh cược gì ta quyết định, bây giờ nhìn ngươi chết như thế nào. Lâm Tử Hào nội tâm cười như điên nói. Nghe được Lâm Tử Hào đề nghị, mỹ nữ chân dài giận dữ nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi nói ngươi trang cái gì trang, hiện tại làm sao đoán. Ngươi không có mặc, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hết chương 194. Chương 195 thường ngủ tướng quân. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, Lâm Tử Hào há hốc mồm ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Hạ Thiên thế mà đoán đúng. Người thua, Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên đã tính trước dáng vẻ, mỹ nữ chân dài mặt mũi tràn đầy không hiểu, bây giờ căn bản liền cái gì đều không có phát sinh đâu, vì cái gì Hạ Thiên liền xác nhận mình thắng. Xem như ngươi lợi hại, Lâm Tử Hào cắn răng nói, sau đó liền muốn quay người rời đi, động tác của hắn cho thấy, hắn thật không có mặc đồ lót. Uy, đánh cược của chúng ta đâu? Hạ Thiên nhìn xem Lâm Tử Hào hỏi. Ta hiện tại liền đi hô, Lâm Tử Hào phẫn nộ nói, sau đó đi hướng sòng bạc bên kia. Đi, xem náo nhiệt đi, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Đinh Mẫn cũng đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài, mỹ nữ chân dài hơi sững sờ. Nàng hiện tại có chút mơ hồ, đây đều là người nào a? Một người lại dám cầm Vũ Nhục Ôn Triệu Hoa đến làm đổ ước, một cái khác thế mà thật đúng là dám đi. Đám người này đều điên rồi sao? Ôn Triệu Hoa thế nhưng là Giang Hải tứ công tử một trong a. Đắc tội hắn, cái kia còn có thể có quả ngon để ăn sao? Mỹ nữ chân dài vội vàng chạy đi lên. Ai nha, người mù a? Một nữ tử phẫn nộ Đinh Mẫn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đinh Mẫn nhất thời bối rối, cũng không ngẩng đầu, liền đạp đối phương váy một cước. Ánh mắt ngươi dài cái ót đi? Nữ tử ngẩng đầu lên, làm nàng nhìn thấy Đinh Mẫn thời điểm hơi sững sờ, sau đó một mặt mỉa mai cười nói, ta lại tưởng là ai đây, đây không phải Đinh Mẫn à? Đinh Mẫn cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương thời điểm nàng hiển nhiên cũng là sững sờ, bởi vì cái này nữ tử chính là thay thế nàng nhân vật người kia, thay nàng đi quy tắc ngầm nữ tử kia, hiện tại nàng thế nhưng là công ty Hồng Nhân. Tránh ra, ta muốn đi qua. Đinh Mẫn sắc mặt lạnh xuống, cái này nữ chính là nàng ghét nhất người một trong, đoàn làm phim bên trong cơ hồ tất cả mọi người bị nàng ngủ mấy lần, nàng yêu thích nhất chính là khi dễ người khác. Trước kia Đinh Mẫn ngăn cản qua nàng mấy lần, khi đó Đinh Mẫn so với nàng nổi danh, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng, về sau thanh danh của nàng đi lên, liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Nếu như không phải để Đinh Mẫn dùng mấy chữ hình dung nàng, đó chính là thường ngủ tướng quân. Hơn nữa còn thường xuyên cố ý đi chào phúng Đinh Mẫn. Dưới cái nhìn của nàng, khi dễ Đinh Mẫn nhưng so sánh khi dễ người khác càng có ý tứ, bởi vì Đinh Mẫn trước kia là một cái nổi danh hàng hai minh tinh. Mấy ngày không gặp, tính tình còn lớn, có cần hay không ta giúp ngươi cùng công ty nói một chút, để ngươi diễn một chút tam tuyến diễn viên nhân vật. Nữ tử ánh mắt phảng phất là tại ban thưởng Đinh Mẫn đồ vật đồng dạng. Ta không cần, Đinh Mẫn ngạo khí vẫn là ở. Sư Văn Lệ, ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ chân dài từ phía sau đi tới. Hạ Thiên cũng quay đầu đi hướng hai nữ, chuyện gì xảy ra? Ai u, Đinh Mẫn, ngươi thật sự là lẫn vào càng ngày càng kém, đây chính là ngươi mới tìm chỗ dựa, ngươi xem một chút trên người hắn mặc quần áo, giá trị 100 khối tiền sao? Sư Văn Lệ mười phần khinh thường chỉ Hạ Thiên mặc quần áo. Tránh ra, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta liền không cho, quỷ nghèo. Nơi này là địa phương ngươi có thể tới sao? Nữ tử mỉa mai nói. Hạ Thiên tay phải trực tiếp chụp vào nữ tử quần áo, sau đó dùng sức quăng ra văng ra ngoài, một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Dư Văn Lệ mặc dù không tính thật xinh đẹp, nhưng là dáng dấp cũng không xấu, mà lại nàng cái kia phong tao bộ dáng người bình thường là không cách nào ra tay với nàng. Thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế không nể mặt mũi đưa nàng ném ra ngoài, bất quá các nàng lập tức liền thấy cảnh tượng khó tin. Dư Văn Lệ thế mà bị Hạ Thiên ném tới trên ghế, nếu như nhìn vừa rồi dáng vẻ, Hạ Thiên là đang khi dễ nữ nhân, nhưng nhìn đến Dư Văn Lệ ngồi tại trên ghế, vậy liền không có người nghĩ như vậy. nhanh lên ra ngoài xem náo nhiệt đi. Hạ Thiên mỉm cười, hai nữ đi theo ra ngoài. Chỉ thấy Lâm Tử Hào trực tiếp bắt đầu vòng quanh sòng bạc chạy, mà lại vừa chạy vừa hô Ôn Triệu Hoa là SB, thua đổ ước không dám ăn bài poker. Tiếng la của hắn đem người chung quanh ánh mắt tất cả đều hấp dẫn, Ôn Triệu Hoa là ai tất cả mọi người hết sức rõ ràng, người này lại dám mắng Ôn Triệu Hoa. Ôn thiếu, không xong, bên kia có người mắng ngươi. Người nào, sống đủ rồi, Ôn Triệu Hoa lạnh lùng nói. Không biết a, toàn thân mang đều là kim đồ trang sức. Đi qua nhìn một chút, Ôn Triệu Hoa kỳ thật cũng không cần đi qua, bởi vì Lâm Tử Hào là vòng quanh chạy, hắn một hồi liền sẽ chạy tới. Ôn Triệu Hoa là SB, thua đổ ước không dám ăn bài poker. Ôn Triệu Hoa rốt cuộc thấy rõ đối phương là ai, hắn nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nhìn về phía đối phương. Ôn thiếu, ta mang mấy người đi qua giáo huấn một chút hắn. Giáo huấn em cái đầu, nói cho tất cả mọi người, ai cũng không cho phép đụng hắn, để hắn hô. Ôn Triệu Hoa khi nhìn đến đối phương là ai thời điểm cũng chỉ có thể nhận thua. Người này hắn nhận biết, gọi Lâm Tử Hào, là Tưởng Thiên Thư biểu đệ, nói là biểu đệ, kỳ thật chỉ là Tưởng Thiên Thư em kết nghĩa. Tưởng Thiên Thư khi còn bé có một lần suýt nữa gặp nạn, cuối cùng là Lâm Tử Hào phụ thân chứa chấp hắn, khi đó Lâm Tử Hào trong nhà ở tại xa xôi Đại Sơn Khu. Về sau Tưởng Thiên Thư tìm được Lâm Tử Hào phụ thân, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Lâm Tử Hào phụ thân nhanh chóng biến thành ngàn vạn phú ông, mà lại có Tưởng Thiên Thư chiếu cố, không người nào dám đắc tội hắn. Đối với đã cứu tính mạng mình người, Tưởng Thiên Thư 10 phần lưu ý, vô luận là ai đều không thể đi khi dễ Lâm Tử Hào. Nghe Lâm Tử Hào tại cái kia hô hào, Ôn Triệu Hoa trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu, nhưng là hắn còn không có biện pháp nào đáng ghét, nhất định là Hạ Thiên giở trò quỷ. Ôn Triệu Hoa rõ ràng, Lâm Tử Hào trong miệng kêu chuyện, đúng là hắn vừa rồi đối Hạ Thiên nói tới. Ôn thiếu, chúng ta cứ như vậy nghe sao? Không nghe còn có cái gì biện pháp cho ta đi tìm người này? Ôn Triệu Hoa lấy ra một chương Hạ Thiên ảnh chụp, nơi này quá lớn, nếu để cho chính hắn tìm, không thể nói tìm tới lúc nào đi. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở một cái cực xúc sắc chiếu bạc trước. Lớn, Hạ Thiên đưa trong tay 12.800 thẻ đánh bạc trực tiếp ném về lớn. Hừ, có tiền còn để Mẫn tỷ mời ăn cơm, thua chết ngươi. Mỹ nữ chân dài giận dữ nói. 456 hơi lớn. Hạ Thiên trước mặt thẻ đánh bạc biến thành 25.600. Nhìn thấy Hạ Thiên thắng, mỹ nữ chân dài 10 phần khó chịu, nàng liền muốn nhìn thấy Hạ Thiên kinh ngạc, nhưng là Hạ Thiên vận khí tốt giống rất tốt. Phương Đạo, chính là hắn. Dư Văn Lệ mang đến một tên bụng lớn nam nhân. Tiểu tử, khi dễ người của ta, cái này chỉ sợ không tốt a. Phương Đạo bất mãn hết sức nhìn về phía Hạ Thiên. Còn ép lớn. Yêu thích đàm luận đem thẻ đánh bạc lại đặt ở lớn hơn. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi đâu? Phương Đạo nhìn thấy Hạ Thiên không có phản ứng hắn, phẫn nộ hô. 356 hơi lớn. Hạ Thiên có thắng, trước mặt hắn thẻ đánh bạc biến thành 51.200. Đinh Mẫn, ngươi cũng tại cái này, làm sao ngươi bây giờ kết giao với loại này không có lễ phép người? Phương Đạo nhìn Hạ Thiên không để ý hắn, quay đầu nhìn về phía Đinh Mẫn. Đinh Mẫn thế nhưng là hắn công ty người, mặc dù bây giờ bị phong giết, nhưng là hợp đồng còn chưa tới kỳ. Ngươi là ai a? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Vương Đạo hỏi. Hết chương 195. Chương 196 đến cùng có bao nhiêu ngưu bê? Người đang ép tuy ô. Ta là ai, nói ra ta sợ hù chết ngươi. Vương Đạo sau khi nói đến đây ngẩng đầu ưỡn ngực, ta đập qua hơn 20 bộ phim, trong đó có 3 bộ phim còn cầm qua thưởng. Người trong vòng đều biết danh hào của ta. Tiểu tử, bị Vương Đạo danh hiệu dọa sợ đi, ta cho ngươi biết, có thể nhìn thấy Vương Đạo dạng này lớn đạo diễn, kia là một tổ tiên nhà ngươi bên trên bốc lên khói xanh, 8 đời đã tu luyện chịu phục. Sư Văn Lệ nói, mộ tổ tiên nhà ta ở đâu ta cũng không biết, ta nào biết được nó bốc lên không có bốc khói. Hạ Thiên căn bản cũng không biết mình nhà mộ tổ ở đâu, tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có phụ thân một người. Về phần hắn ra ra cùng cái khác thúc thúc loại hình, Hạ Thiên trong đầu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phương diện này ký ức. Hừ, ta biết ngươi sau đó phải làm gì, ngươi khẳng định là muốn cầm bút để ta ký tên, nhưng là ta cho ngươi biết, ta là sẽ không cho ngươi ký tên. Phương Đạo ngạo mạn nói. Hắn câu nói này đem Hạ Thiên nói sửng sốt, ký tên là vật gì? Tiểu tử, Trong lòng ngươi hiện tại nhất định đang hối hận vừa rồi đắc tội ta đi, thấy lớn đạo diễn đều không có cơ hội muốn ký tên, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta dập đầu nhận lầm, vậy ta liền thay ngươi van cầu chúng ta Vương đạo, mở một mặt lưới, cho ngươi lưu cái ký tên. Sư Văn Lệ nói. Vương đạo thì là cao ngạo đứng ở nơi đó, phảng phất hắn một chương ký tên liền đáng giá cái mấy trăm vạn đồng giả. Sư Văn Lệ ở nơi đó bưng lấy Vương đạo, cái này để Vương đạo càng thêm lâng lâng. Các ngươi ở đâu ra tự tin a? Hạ Thiên cười cười. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, người giống như ngươi ta đã thấy nhiều, cấu kết lại Đinh Mẫn không phải liền là muốn nổi danh sao? Nàng hiện tại tính là thứ gì? Một cái bị phong giết người mà thôi, một năm sau còn có ai nhớ kỹ nàng? Vương đạo khinh thường nói. Ngươi nếu là muốn nổi danh, liền mau lấy lòng Vương đạo, đến lúc đó Vương đạo tùy tiện cho ngươi một cái diễn viên quần chúng nhân vật, nói không chừng ngươi liền phát hỏa. Sư Văn Lệ tiếp tục bưng lấy Vương đạo. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai Đinh Mẫn là cái công ty này ký kết diễn viên, nhưng là đắc tội người nào về sau bị công ty phong sát, cái gọi là phong sát chính là không cho nàng quay phim, không cho nàng tiếp nhận gì đại ngôn cùng quảng cáo, để nàng triệt để phai nhạt ra khỏi người xem ánh mắt. Vô luận nhiều lửa minh tinh, hai năm không ra, vậy cũng sẽ trở nên rất thảm. Ôn Triệu Hoa là SB, thua đổ ước không dám ăn bài poker. Lúc này Lâm Tử Hào lại chạy một vòng, vừa vặn theo Hạ Thiên phía trước đi ngang qua. Vương đạo, nếu như ngươi cảm thấy các ngươi nửa năm qua này đối ta nhục nhã còn chưa đủ, vậy các ngươi có thể tự mình đi tiếp tục nhục nhã ta, nhưng hắn là bằng hữu của ta. Đinh Mẫn sắc mặt lạnh lẽo. Đinh Mẫn, ngươi tính là thứ gì, ngươi còn tưởng rằng ngươi lúc trước cái kia Mẫn tỷ đâu, ngươi bây giờ chẳng phải là cái gì, ta nói hắn thế nào ta liền muốn nói hắn. Mà lại ta sau này trở về còn muốn nói ngươi tìm bao nuôi một cái tiểu bạch kiểm. Sư Văn Lệ tiến lên nói. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bà tai truyền vào đám người trong lỗ tai. Sư Văn Lệ hơi sững sờ, bưng kín má trái của mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đinh Mẫn lại dám đánh nàng. Mẫn tỷ, đánh tốt, mỹ nữ chân dài tán dương. Ngươi lại dám đánh ta. Sư Văn Lệ phẫn nộ nhìn xem Đinh Mẫn. Đinh Mẫn. Ngươi lại dám đánh Lệ Lệ, ta cho ngươi biết, ngươi xong, ngươi nửa đời sau đều xong, ta muốn đi cáo ngươi, thanh danh của ngươi đem triệt để quét rác, mà lại ngươi còn muốn vì thế bồi thường Lệ Lệ. Vương đạo nhìn thấy Dư Văn Lệ bị đánh, vội vàng tiến lên nói, Dư Văn Lệ thế nhưng là nàng nhân tình, hắn đương nhiên phải là Dư Văn Lệ chút giận. Đánh thì thế nào? Hạ Thiên ngẩng đầu hỏi. Ngươi cái tiểu tử nghèo, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, toàn thân cao thấp quần áo cộng lại đều không đủ ta ăn một bữa cơm. Vương đạo nhìn thoáng qua Hạ Thiên khinh miệt nói. Ha ha, Hạ Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi đó là cái gì tiếng cười, ngươi có tư cách gì đối ta phát ra loại kia tiếng cười, ta cho ngươi biết ta tùy tiện một người bạn đều không phải ngươi có thể với cao lên, hôm nay chủ sự phương một trong Ôn Thiếu ngươi nghe nói qua chứ, ta biết Ôn Thiếu. Vương đạo tự hào nói, đối với hắn mà nói, nhận biết Ôn Thiếu là một kiện 10 phần đáng giá tự hào sự tình. Ôn Thiếu là nhân vật nào? Giang Hải tứ công tử một trong. Có tiền có thế, trong mắt hắn Ôn Thiếu chính là bị người chỗ sùng bái đối tượng. Chỉ cần nhắc lên Ôn Thiếu, đó chính là không ai không biết không người không hay. Vì lẽ đó hắn muốn dùng Ôn Thiếu cái tên này đi dọa một cái Hạ Thiên. Ôn Thiếu, Hạ Thiên phản ứng một chút, mới nhớ tới, chính là cái kia Ôn Triệu Hoa A. Thế nào, hù sợ người đi, nghĩ đến loại người như ngươi. Có thể nghe được Ôn Thiếu danh tự, đó chính là ban ân, ta thế nhưng là cùng Ôn Thiếu cùng một chỗ ăn cơm xong. Hắn cũng không hề nói dối, hắn đúng là cùng Ôn Triệu Hoa cùng một chỗ ăn cơm xong, chỉ bất quá lần kia ăn cơm hết thảy có hơn 20 người, mà lại Ôn Triệu Hoa mục đích là vì ngâm minh tinh, căn bản là không có đi xem hắn. Vừa nhắc tới Ôn Thiếu thời điểm, Vương Đạo liền đặc biệt hưng phấn, cùng Ôn Thiếu cùng một chỗ ăn cơm xong, đây là hắn vô luận nhìn thấy ai cũng biết nói khoác một lần đại sự. Người khác đang nghe hắn nhận biết Ôn Thiếu thời điểm, vậy đối với hắn đều là một mực cung kính. Tự liền một chút đại minh tinh cùng lớn biên kịch, đối với hắn cũng là lễ kính có thừa. Đây chính là nhận biết danh nhân mang đến chỗ tốt. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi đã bị chấn kinh đi, Ôn Thiếu thanh danh ngươi nghe một chút đó chính là đối ngươi ban ân. Sư Văn Lệ hưng phấn nói, nàng là Vương đạo nhân tình, nàng cũng đi theo tự hào. Đối với Sư Văn Lệ loại người này, dưới cái nhìn của nàng có thể cùng Ôn Thiếu ngủ một giấc kia cũng là đáng giá khoác lác sự tình. Người giống như người thật không biết là làm sao trà trộn vào tới, hôm nay người nơi này đều là có mặt mũi đại nhân vật, liền xem như những cái kia làm việc vặt người đều so ngươi mặc tốt. Vương đạo quan sát lần nữa Hạ Thiên một chút, hắn dám xác định Hạ Thiên mặc trên người quần áo tuyệt đối là hàng vỉa hè hàng. Vương đạo, người muốn thông cảm Ninh Mẫn, lấy nàng hiện tại bản sự cũng chỉ có thể cho mình nam sủng mặc như thế y phục. Sư Văn Lệ hung tợn nhìn xem Ninh Mẫn, vừa rồi Ninh Mẫn một cái tát kia đánh nàng hiện tại mặt còn phát nhiệt đâu. Ninh Mẫn, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống đến, cho Lệ Lệ xin lỗi, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nếu không ngươi đời này đều không thể lại đạp lên màn ảnh. Vương đạo giọng nói băng lãnh nói, hắn là đang uy hiếp Ninh Mẫn, mà lại hắn cho là mình có uy hiếp Ninh Mẫn vốn liếng. Hắn có lòng tin để Ninh Mẫn không thể tại cái này trong vòng lẫn vào. Ta sợ qua sao, ta Ninh Mẫn sợ qua sao, Ninh Mẫn nếu như sợ hãi đã sớm cùng bọn hắn khuất phục. Vậy ngươi cũng đừng trách ta không nể tình, muốn trị ngươi biện pháp vẫn là rất nhiều, chúng ta hợp đồng không phải còn chưa tới kỳ sao, ngươi có muốn hay không thử một chút đập phim hành động cảm giác. Vương đạo âm tà cười một tiếng. Các ngươi quá mức, mỹ nữ chân dài tiến lên hô, nàng minh bạch vương đạo ý tứ, đó chính là để Ninh Mẫn làm bao cát thịt. Hết chương 196. Chương 197.197. Người đang ép tuy ô. Mỹ nữ chân dài phẫn nộ nhìn về phía hai người, bị phong giết chẳng qua là thanh danh không có, nhưng là nếu như bị kéo đi đập thế thân hoặc là diễn võ đánh ống kính, cái kia đạo diễn liền sẽ có rất nhiều cơ hội chỉnh lý Ninh Mẫn. Một cái bị đánh ống kính, hắn có thể thẻ 100 lần, để Ninh Mẫn lặp lại bị đánh 100 lần. Đây chính là vương đạo vừa rồi lời nói bên trong ý tứ. Ôn Triệu Hoa là SB, thua đổ ước không dám ăn bài poker. Lâm Tử Hào bắt đầu chạy vòng thứ ba, hắn bắt đầu chạy tốc độ thật đúng là không thể khinh thường a, như thế lớn trong đại sảnh, hắn thế mà nhanh như vậy liền chạy ba vòng, Hạ Thiên biết hắn khẳng định đi tắt, bất quá con mắt của nó đã sớm đạt đến. Ôn thiếu, tìm tới người kia. Mang ta tới, Ôn Triệu Hoa thản nhiên nói, vừa rồi tên kia người mẫu nữ cũng đi theo. Ta quá phận, ta có thể làm càng quá phận điểm sự tình, Ninh Mẫn ta cho ngươi thêm một cơ hội. Quỳ xuống đến cho Lệ Lệ xin lỗi. Vương đạo vô cùng phách lối nói. Ninh Mẫn phẫn nộ nhìn xem vương đạo, nhưng là nàng nhưng không có biện pháp gì, nếu như muốn cùng công ty giải quyết, liền cần bồi thường công ty tiếp cận 200 vạn nguyên, nàng lập tức đi đâu đi góp nhiều như vậy tiền a? Không quay phim tình huống dưới, công ty hàng năm chỉ cấp nàng không đến 10 vạn khối. Người bây giờ vẫn là bọn hắn công ty người. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Ninh Mẫn hỏi. Ân. Ninh Mẫn nhẹ gật đầu. Như thế nào mới có thể giải ước? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cần bồi thường thường 200 vạn tả hữu. Ninh Mẫn bất đắc dĩ nói. Đem ngươi vừa rồi thắng tiền đổi 50 vạn thẻ đánh bạc đi ra. Hạ Thiên nhìn xem Ninh Mẫn nói. Được rồi, Ninh Mẫn trên mặt vui mừng, nàng cho rằng Hạ Thiên nhất định là đổ thần loại hình tồn tại, vừa rồi nhẹ nhàng như vậy liền giúp nàng kiếm lời hơn 60 vạn. Nghe được Hạ Thiên, mỹ nữ chân dài hơi sững sờ. Mẫn tỷ, ngươi từ chỗ nào lấy được tiền a? Vừa rồi thắng. Nghe được Ninh Mẫn, mỹ nữ chân dài cùng vương đạo bọn người là sững sờ, nàng thế mà thắng nhiều tiền như vậy. Nơi này có rất nhiều hối đoái thẻ đánh bạc địa phương, vì lẽ đó Ninh Mẫn rất nhanh liền trở về, lần này nàng đổi 5 cái đại chủ mã, 10 vạn khối một cái đại chủ mã. Ninh Mẫn, ngươi muốn giải hiệp ước, cũng phải cần 200 vạn tả hữu, ngươi lúc này mới 50 vạn. Căn bản cũng không đủ. Vương đạo nhìn thấy Ninh Mẫn 50 vạn thản nhiên nói, hắn cũng không hy vọng Ninh Mẫn giải ước, bởi vì lúc ấy hắn đã đáp ứng tên kia công tử ca, nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút Ninh Mẫn, hơn nữa còn biết phong sát Ninh Mẫn. Nếu như Ninh Mẫn giải ước, hắn cũng không biết nên như thế nào cùng đối phương giải thích. Lập tức là đủ rồi. Hạ Thiên mỉm cười, đem kế hoạch của mình cùng Ninh Mẫn 50 vạn thẻ đánh bạc tất cả đều ném vào lớn hơn. Hạ Thiên hết thảy có 51.200 khối thẻ đánh bạc, Ninh Mẫn có 50 vạn thẻ đánh bạc. Cộng lại chính là 551.000.200. Thật xin lỗi, tiên sinh, một mình đặt cược hạn mức lớn nhất là 50 vạn. Nữ chia bài mở miệng nói ra. Ngươi thật sự là đần đáng yêu, ngươi đem 50 vạn hợp lý thành một người, 51.000.200 hợp lý thành một người không phải tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, nữ chia bài bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Hạ Thiên cách làm là mưu lợi, nhưng là hắn nói xác thực đúng. Thế là nữ chia bài bắt đầu đổ xúc sắc. Uy, người đây cũng quá xúc động, một thanh liền đem tất cả tiền đều để lên đi. Mỹ nữ chân dài bất mãn nói. Ta là đổ thần, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Đổ thần đều là gạt người, Mỹ nữ chân dài nói. Đinh Mẫn, người điên rồi đi, thế mà bắt đầu lợi dụng như thế không sáng suốt phương pháp kiếm tiền, nếu như tiền thật dễ kiếm như vậy, vậy thế giới này bên trên liền tất cả đều là người có tiền. Vương Đạo khinh thường nói. Mặc dù hắn cũng cược, nhưng hắn vẫn là minh bạch đánh bạc tính nguy hại, sòng bạc không bên thắng. Vương Đạo, chúng ta liền nhìn nàng một cái này 50 vạn như thế nào đổ xuống sông xuống biển liền tốt. Dư Văn Lệ mỉa mai nói, nàng còn tại ghi hận Đinh Mẫn vừa rồi đánh nàng một cái tát kia. Mở. 556 hơi lớn. Hạ Thiên thắng. 50 vạn biến thành 100 vạn. 51,000 nhị biến thành 102,0004. Thật thắng, mỹ nữ chân dài mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. 50 vạn cùng 100 vạn ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn, tiền thật liền trở nên dễ kiếm như vậy. Cái này sao có thể a? Vương Đạo mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Chó ép vận mà thôi, Dư Văn Lệ khinh thường nói. Lại áp lớn, Hạ Thiên đem tiền lại ném vào lớn hơn. Chờ một chút, mỹ nữ chân dài vội vàng hô Mẫn tỷ, không thể chơi nữa, sòng bạc không bên thắng, nhà cái là không thể nào để ngươi tiếp tục thắng, có cái này 100 vạn chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhất định có biện pháp, nếu như lần này thua, coi như mất giáo. Áp không áp, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Đinh Mẫn hỏi. Ta tin tưởng ngươi, Đinh Mẫn chỉ nói bốn chữ này. Tiên sinh, nữ chia bài vừa muốn nói gì, sau đó mỉm cười chia ba phần đúng không? Không sai, ngươi rất có phát triển, Hạ Thiên tán thưởng nhìn về phía nữ chia bài. Hừ, không biết sống chết, cầm 100 vạn đi cược, cuối cùng thua ngay cả quần cộc tử đều mặc không nổi. Vương Đạo khinh thường nói, hắn gặp quá nhiều kẻ có tiền bởi vì đánh bạc mà táng ra bại sản, nếu như đánh cược nhỏ, xác thực có thể làm cái niềm vui thú hoặc là thắng ít tiền ra ngoài tiêu xái. Nhưng là vừa động thủ liền lên 100 vạn đánh bạc, vô luận là có nhiều tiền người, cuối cùng đều sẽ thua sạch sẽ. Dư Văn Lệ không nói gì, nhìn xem trên chiếu bạc cái kia 100 vạn nàng hết sức ghen tị, nàng hy vọng giường nào cái kia 100 vạn là nàng a, nàng cái này thường ngủ tướng quân, bồi vượt qua 100 người đi ngủ, cũng không có kiếm qua nhiều tiền như vậy. Nàng ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, thanh này tiền đều chuyển vận đi. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Đinh Mẫn có nhiều như vậy tiền. Mở. 346 hơi lớn. Hạ Thiên trước mặt thẻ đánh bạc biến thành hai đống 100 vạn cùng một đống 204,0008. Đây là đưa cho ngươi. Hạ Thiên đem 4.008 thẻ đánh bạc giao cho nữ chia bài. Đa tạ tiên sinh, nữ chia bài mỉm cười, vừa ra tay chính là 4.008, đây chính là đại thủ bút A. Hạ Thiên đem 200 vạn thẻ đánh bạc đưa cho Đinh Mẫn, ba người khác tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, chỉ có Đinh Mẫn ở nơi đó một mực mỉm cười. Nàng phảng phất cũng không lo lắng tiền sẽ bị thua, thấy được nàng biểu lộ, Hạ Thiên hỏi, ngươi liền không sợ ta đem ngươi tiền tất cả đều thua trận? Thứ nhất, ta biết ngươi có thể thắng, thứ hai, liền xem như thua ta cũng không quan tâm, số tiền này nguyên bản không phải ta. Đinh Mẫn nói. Mỹ nữ chân dài đã hoàn toàn sợ ngây người. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tại sòng bạc thắng nhiều tiền như vậy. Vương Đạo khóe miệng tại run rẩy. Dư Văn Lệ mặt mũi tràn đầy ghen tị và hận. Đúng lúc này, cách đó không xa có một người đi tới, nhìn người nọ thời điểm, Vương Đạo trên mặt chất đầy dáng tươi cười, trực tiếp đi hướng người kia. Ôn Thiếu, đã lâu không gặp. Ôn Triệu Hoa phảng phất không có trông thấy hắn, trực tiếp đi thẳng về phía trước, chính Vương Đạo thì là lúng túng đứng ở nơi đó. Hết chương 197. Chương 198 có dám đánh cược hay không? Người đang ép tuy ô. Vương Đạo vừa thổi xong Ngưu B, nói mình nhận biết Ôn Triệu Hoa, còn cùng Ôn Triệu Hoa cùng một chỗ ăn cơm xong. Vừa rồi thổi thời điểm, bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng để người, cùng hiện tại tạo thành chênh lệch rõ ràng, mới vừa rồi còn cầm Ôn Triệu Hoa danh hiệu hù dọa Hạ Thiên, nói hình như hắn cùng Ôn Triệu Hoa nhiều quen đồng dạng. Nhưng là bây giờ Ôn Triệu Hoa tới, lại hoàn toàn không thấy hắn. Giống như hoàn toàn không thấy được hắn người này đồng dạng, Vương Đạo cảm giác mặt của mình đều vứt sạch. Tự liền Dư Văn Lệ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nàng vẫn cho rằng Vương Đạo cùng Ôn Thiếu rất quen, nhưng là bây giờ Ôn Thiếu thế mà không nhìn thẳng hắn. Hừ, mỹ nữ chân dài nhẹ giọng hừ một chút, biểu thị 10 phần xem thường hai người bọn họ. Hạ Thiên, ngươi nói đi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ôn Triệu Hoa mở miệng nói với Hạ Thiên, nhìn thấy Ôn Thiếu nói chuyện với Hạ Thiên, Vương Đạo cùng Dư Văn Lệ đều là sững sờ, trước mặt cái này không chút nào thu hút ra hỏa thế mà nhận biết Ôn Thiếu. Hai người bọn họ không nghĩ tới mình thế mà đắc tội dạng này người. Vương Đạo tưởng tượng nghĩ vừa rồi hắn tại Hạ Thiên trước mặt nói khoác mình có bao nhiêu trâu, cùng Ôn Thiếu quan hệ tốt bao nhiêu thời điểm, mặt của hắn liền trở nên 10 phần khô nóng. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vương Đạo cùng Lệ Lệ A, Ôn Triệu Hoa sau lưng tên kia nữ người mẫu nhìn thoáng qua Vương Đạo hai người bọn họ nói. Ngươi, Dư Văn Lệ nhìn đối phương một chút, nàng nhận biết cái này người mẫu, trước kia gặp qua, thấy được nàng cùng sau lưng Ôn Triệu Hoa, Dư Văn Lệ tỏ rõ vẻ ước ao ghen ghét hận A. Hai người các ngươi cũng nhận biết Ôn Thiếu nữ người mẫu mỉm cười, rất có một bộ thượng vị giả thái độ. Thấy được nàng thái độ, Dư Văn Lệ cùng Vương Đạo không dám có chút. Đối phương thế nhưng là nhận biết Ôn Thiếu A, các nàng liền xem như trước kia xem thường cái này nữ người mẫu, vậy sau này cũng nhất định phải đối nàng cung cung kính kính, bởi vì nàng đã nhận biết Ôn Thiếu. Ngươi là ai A? Ôn Thiếu quay đầu nhìn thoáng qua Vương Đạo hỏi. Ôn Thiếu ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên A, ta cùng ngài cùng một chỗ ăn cơm xong. Vương Đạo nở nụ cười nói, mặc dù Ôn Thiếu rất không nể mặt hắn, nhưng hắn vẫn là một mặt tiện tướng. Nha, Ôn Thiếu quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta muốn thấy ngươi ăn bài poker. Hạ Thiên mỉm cười. Không có khả năng, ta khi đó chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ôn Triệu Hoa nói. Vương Đạo một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, cái này mới vừa rồi bị mình khinh bỉ người thế mà nhận biết Ôn Thiếu, mà lại hắn lại dám như thế cùng Ôn Thiếu nói chuyện. Hắn giờ mới hiểu được mình mới vừa rồi là có bao nhiêu hai bức. Cái này tương đương với tại trước mặt nói khoác mình nhận biết thị trường đồng dạng. Hạ Thiên khí thế liền có loại kia khái niệm, mà Ôn Triệu Hoa chính là tên thị trường kia. Mình cùng đối phương hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Vương Đạo hiện tại hận không thể có cái động chui vào. Cái này trâu để hắn thổi lớn. Dư Văn Lệ cũng là một mặt xấu hổ, vừa rồi nàng còn nói Hạ Thiên là đinh mẫn chỗ bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Nhưng là bây giờ tên tiểu bạch kiểm này lại là một cái dám như thế cùng Ôn Thiếu người nói chuyện. Mỹ nữ chân dài cũng là một mặt mờ mịt, cái mới nhìn qua này 10 phần để nàng chán ghét ra hỏa lại dám cùng Ôn Triệu Hoa nói như vậy, thế mà để Ôn Triệu Hoa ăn bài poker, mà Ôn Triệu Hoa cũng có chút quá bình tĩnh. À, vậy ta một hồi lại gọi một người vòng quanh sòng bạc chạy, tiếp tục hô. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi, Ôn Triệu Hoa hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Hắn biết Hạ Thiên nói đến liền làm được, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nếu không hai ta đánh cược một lần đi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Ôn Triệu Hoa. Cược ta không thiếu tiền. Ôn Triệu Hoa nói. Không cá cược tiền, ngươi thua liền đứng tại trên mặt bàn ăn một bộ bài poker. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy nếu là ngươi thua đâu? Ôn Triệu Hoa hỏi. Ta không có khả năng thua, nếu như ngươi nguyện ý, có thể từ ngươi nói tiền đặt cược của ta. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ngươi thật đúng là đem mình làm là đổ thần rồi. Ôn Triệu Hoa khinh thường nói ra. Tốt, nếu như ngươi thua, ngươi liền từng cái đem quần áo cởi xuống, sau đó hô to ta nhận thua, theo chiếc này du thuyền bên trên đi ra ngoài. Ôn Triệu Hoa yêu cầu này nói tốt, nếu như hắn thật thắng, vậy hắn coi như lập công lớn. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là Tưởng Thiếu đại họa trong đầu, nếu như hắn có thể đem Hạ Thiên xử lý, cái kia Tưởng Thiếu nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đánh cược gì ngươi nói tính? Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Nhìn thấy Hạ Thiên tùy ý bộ dáng, mỹ nữ chân dài lại không cao hứng, nàng chỉ cần thấy được Hạ Thiên mây trôi nước chảy bộ dáng liền 10 phần khó chịu, nàng cảm giác Hạ Thiên đang trang bê, thật giống như làm gì đều một bộ đã tính trước dáng vẻ. Đợi một chút, ta đi gọi một người đánh cược với ngươi. Ôn Triệu Hoa nói xong đối sau lưng người kia nói. Tiểu tử thúi, ngay cả Ôn Thiếu ngươi cũng dám đắc tội. Một hồi nhìn Ôn Thiếu làm sao ngược ngươi, ngươi tại Ôn Thiếu trong mắt tựa như đồ rác rưởi đồng dạng, muốn làm sao thu thập ngươi liền làm sao thu thập ngươi. Vương Đạo nhìn thấy Hạ Thiên cùng Ôn Triệu Hoa có mâu thuẫn, thế là trực tiếp tiến lên giễu cợt nói, hắn là nghĩ tranh thủ Ôn Triệu Hoa hảo cảm. Đúng đấy, liền ngươi dáng dấp gầy như vậy nhỏ, Ôn Thiếu một cái tay là có thể đem ngươi đánh ngã. Dư Văn Lệ cũng nói theo, Nàng cho rằng nói như vậy liền có thể đạt được Ôn Triệu Hoa hảo cảm, mà lại nàng đây là tại tán thưởng Ôn Triệu Hoa vũ dũng. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Cút cho ta con bê, vừa rồi cái kia bàn tay là Ôn Triệu Hoa đánh, Dư Văn Lệ, để nàng nhớ tới bị Hạ Thiên đánh chẳng cảnh, Hạ Thiên chính là một cái tay đem hắn đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Dư Văn Lệ cùng Vương Đạo bị Ôn Triệu Hoa một tiếng này hét lớn giật nảy mình. Còn đứng ngây đó làm gì, Ôn Thiếu để các ngươi lăn đâu. Ôn Triệu Hoa một tên thủ hạ quát. Ôn Thiếu, hai người bọn họ là bằng hữu ta, bọn hắn không phải cố ý đắc tội ngài. Ôn Triệu Hoa sau lưng tên kia người mẫu vội vàng nói, nàng cũng muốn kết giao Vương Đạo dạng này người, dù sao tại các nàng trong hội kia mặt nhiều nhận biết hai người không có chỗ xấu. Cho nên nàng muốn để Ôn Triệu Hoa bán nàng một bộ mặt, dạng này Vương Đạo bọn hắn về sau thấy mình liền nhất định phải cung cung kính kính, mang ơn. Nàng nhìn thấy Ôn Triệu Hoa một mực cho nàng tiền, mà lại đi đến đâu đều để nàng đi theo, ngộ nhận là Ôn Triệu Hoa coi trọng nàng, cho nên nàng đánh giá cao mị lực của mình, cho rằng nàng nói câu nào Ôn Triệu Hoa liền sẽ nể tình. Người tì em cũng cho ta cút đi, Ôn Triệu Hoa nhìn tên kia người mẫu một chút hô. Tên kia người mẫu bị Ôn Triệu Hoa kêu một tiếng này cũng hô ngây ngẩn cả người, mặt của nàng nháy mắt biến đỏ, nàng không nghĩ tới Ôn Triệu Hoa thế mà không cho mặt mũi như vậy, kỳ thật Ôn Triệu Hoa xưa nay đã như vậy, chỉ bất quá nàng là đánh giá cao mình mà thôi. Nên Đinh Mẫn cùng mỹ nữ chân dài đồng thời nói. Nghe được Đinh Mẫn, tên kia người mẫu liền càng thêm tức giận, nàng cảm giác Đinh Mẫn có một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Đem bọn hắn mấy cái cho ta ném xa một chút. Ôn Triệu Hoa đối với mình sau lưng cái kia mấy tên thủ hạ nói. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó một câu cũng không nói, cái kia Vương Đạo theo vừa mới bắt đầu đi ra liền trang bê, nói khoác hắn cùng Ôn Triệu Hoa lại nhiều quen, thế nhưng là cuối cùng thế mà bị Ôn Triệu Hoa sai người ném ra ngoài. Hết chương 198. Chương 199 Shimakawa Người đang ép tuy ô. Vương Đạo ba người bọn hắn cứ như vậy bị Ôn Triệu Hoa bảo tiêu đá đi. Không sai chính là dùng chân đá. Nhìn thấy Dư Văn Lệ bọn người bị Ôn Triệu Hoa nhân giáo huấn, Đinh Mẫn cùng mỹ nữ chân dài đều xả được cơn giận, nhìn hai người bọn họ thực sự là quá mức nghiệt. Ôn Triệu Hoa nhìn thoáng qua mỹ nữ chân dài cùng Đinh Mẫn, hắn nhớ kỹ Đinh Mẫn chính là vừa rồi cái kia bồi Hạ Thiên đánh cược nữ tử. Bất quá tên này chân dài người mẫu xem xét chính là mình dùng tiền thuê tới, hắn không nghĩ tới mình thế mà còn thuê tới một cái cực phẩm. Ánh mắt không chút kiêng kỵ tại mỹ nữ chân dài trên thân dò xét ngươi qua đây. Ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ chân dài cảnh giác nhìn xem Ôn Triệu Hoa. Vừa rồi Ôn Triệu Hoa ánh mắt xem xét cũng không phải là chuyện gì tốt. Làm gì? Ôn Triệu Hoa hơi sững sờ, ngươi chẳng lẽ không phải ta dùng tiền tìm đến? Ta là cầm tiền của ngươi. Mỹ nữ chân dài nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền đến bồi bồi ta. Ôn Triệu Hoa đối mỹ nữ chân dài mỉm cười. Ánh mắt bên trong toát ra một tia dâm tả ánh mắt. Ta không đi qua, ta chỉ lấy ít nhất cái kia phần tiền, cũng chính là ta chỉ là tới làm người mẫu, chỉ là tới làm bình hoa, những chuyện khác ta tất cả đều không làm. Mỹ nữ chân dài giải thích nói. Tới, ta lại thêm tiền, Ôn Triệu Hoa mỉm cười, hắn chỉ thích như vậy, mang một ít đâm. Ngươi thu hắn bao nhiêu tiền? Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ chân dài hỏi. Được rồi, không cần hỏi. Hạ Thiên cũng lười hỏi, theo trước mặt mình cầm một cái 10 vạn đại trù mã trực tiếp ném cho Ôn Triệu Hoa. Từ giờ trở đi, nàng là của ta. Ngươi, Ôn Triệu Hoa lúc này đã nhanh muốn hận chết Hạ Thiên, Hạ Thiên luôn luôn xấu hắn chuyện tốt. Nếu như nói vừa rồi cái kia Vương Đạo đối Hạ Thiên hận ý là 10, cái kia Ôn Triệu Hoa đối Hạ Thiên hận chính là 1000. Có thể so với cửu nhân giết cha cái chủng loại kia thống hận. Hạ Thiên đã đánh qua hắn mấy lần. Hơn nữa còn suýt nữa đem hắn biến thành ngớ ngẩn, mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên hắn cũng nên thật mất mặt, sẽ còn rất mất mặt, vì lẽ đó hắn hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Ngươi cái gì ngươi, ngươi tìm người lúc nào tới? Hạ Thiên 10 phần không nhịn được nói. Mỹ nữ chân dài nhìn thấy Hạ Thiên vì nàng ra mặt, trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu, bất quá trong lòng đối Hạ Thiên chán ghét vẫn là dịu đi một chút, dù sao nếu như không có Hạ Thiên, vừa rồi không nhất định sẽ phát sinh chuyện gì. Ôn Triệu Hoa có thể tìm rất nhiều lý do đối phó nàng. Thế nào, có phải là sợ thua? Ôn Triệu Hoa khiêu khích nói. Ta khẳng định là sẽ không thua, bất quá ngươi tìm người thật đúng là chậm a. Hạ Thiên nói. Ngươi khẳng định sẽ thua, Ôn Triệu Hoa thần bí cười một tiếng. Chỉ chốc lát, từ nơi không xa đi tới một đoàn người. Người đi đường này hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, bởi vì cầm đầu là Tưởng Thiên Thư, phía sau hắn đi theo mang tính tiêu chí ba người, Binh Ca, Vũ Hạc còn có áo bảo đen, ba người bọn họ đi theo phía sau hai nam một nữ, nam là Hồ Phương Giã cùng Lý Nguyên, nữ chính là một tên người mặc kimono đảo quốc người. Hạ Thiên khẽ chau mày, Lý Nguyên vừa rồi tổn thương cũng không nhẹ, thế nhưng là hắn lại bị chữa khỏi, cùng vừa rồi Ôn Triệu Hoa tổn thương đồng dạng, đều tốt cũng quá nhanh. Hắn chưa từng tin tưởng trên thế giới này có như thế y thuật thần kỳ. Đương nhiên, trong cơ thể hắn viên kia cổ Phật Xá Lợi Tử liền coi là chuyện khác. Vật kia là chí bảo, không có khả năng mỗi người đều có. Mà lại cổ Phật Xá Lợi Tử cũng không thể là vì Hạ Thiên bên ngoài người trị thương. Cái kia cho bọn hắn chữa bệnh người nhất định ở này chiếc trên thuyền. Bất quá tương đối mấy người bọn hắn đến nói, Hạ Thiên càng để ý là tên kia người mặc kimono đảo quốc nữ tử. Đảo quốc người tại Hoa Hạ cũng không được hoan nghênh, nhưng là nữ tử này lại dám mặc kimono nghênh ngang đi ở đây. Tưởng thiếu, ngài đã tới, Ôn Triệu Hoa cung kính nói. Tưởng thiếu. Nghe được cái tên này thời điểm, Đinh Mẫn cùng mỹ nữ chân dài đều là hơi sững sờ, mặc dù hai người bọn họ chưa thấy qua Tưởng thiếu, nhưng là Tưởng thiếu thanh danh hai người bọn họ vẫn là nghe nói qua. Lúc này trước mặt cái này khí khái anh hùng hừng hực nam tử thế mà chính là Tưởng thiếu. Ân, Tưởng thiếu có chút nhẹ gật đầu, phía sau hắn người vội vàng chuyển đến sofa lớn, Tưởng thiếu ngồi ngay ngắn ở phía trên. Hồ Phương Giã đối tên kia người mặc kimono nữ tử nhẹ gật đầu. Kimono nữ tử đi lên phía trước. Các ngươi sẽ không sai lầm đi, để ta cùng một cái đảo quốc cô nàng so. Hạ Thiên mười phần im lặng. Bất quá con mắt của nó ánh sáng lại đặt ở Tưởng Thiên Thư ngồi cái kia trên ghế salon. Cho hắn cũng làm một cái đi, Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Không đến một phút, mấy người cũng nhấc tới một cái sofa lớn. Cảnh tượng như vậy đã hoàn toàn đem Đinh Mẫn cùng mỹ nữ chân dài chấn trụ. Hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, cái tuổi này không lớn, mặc trên người hàng vỉa hè hàng nam tử thế mà lại nhận biết nhiều như vậy đại nhân vật. Mà lại tự liền Tưởng thiếu đều để người cho hắn chuyển đến một cái sofa lớn. Mỹ nữ chân dài đem vừa rồi cái kia tại trong nhà ăn đến 10 phần chật vật người cùng hiện tại Hạ Thiên đem so sánh. Vô luận như thế nào nàng cũng vô pháp đem Hạ Thiên tưởng tượng thành một cái rộng công tử. Người tốt, ta gọi Shimakawa đảo quốc kimono nữ nói một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Ta lúc đầu rất tốt, nhìn thấy người ta sẽ không tốt, ta không thích đảo quốc người. Hạ Thiên nói, cái này rõ ràng là kỳ thị chủng tộc, trần trụi kỳ thị chủng tộc. Tiên sinh đối đảo quốc người có rất lớn hiểu lầm a. Shimakawa mỉm cười. Không có hiểu lầm, Hạ Thiên nói. Đã như vậy, vây hai chúng ta liền bắt đầu cược đi. Shimakawa biết nàng không cách nào thuyết phục một cái chán ghét đảo quốc người đi thích đảo quốc, kia là chính trị mâu thuẫn. Chờ một chút, người đi thay quần áo khác, bằng không ta không cá cược. Hạ Thiên nói, tiên sinh, ta mặc quần áo gì giống như cũng không ảnh hưởng hai chúng ta ở giữa đánh cược, mà lại ta cũng rất thích ta quốc gia phục sức, tựa như hoa hạ sườn xám đồng dạng. Shimakawa nói, đừng bắt các ngươi cái kia phá khăn trải bàn cùng chúng ta hoa hạ sườn xám so được không, các ngươi có tư cách kia sao? Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tiên sinh, ngài dù sao cũng là một tên thân sĩ, xin ngài chú trọng ngài nói chuyện thái độ, ngài không thể vũ nhục quốc gia chúng ta văn hóa. Shimakawa không vui nói. Ngươi muốn cái gì thái độ, ai nói cho ngươi ta là thân sĩ, các nàng đều gọi ta lưu manh, còn có ta liền vũ nhục quốc gia các ngươi văn hóa thì thế nào? Ngươi xem một chút ngươi mặc, bên ngoài một cái khăn trải bàn, ở giữa một cái giường tờ đơn, bên trong vẫn là một cái màn cửa tử, đây đều là thứ gì? Hạ Thiên mỉa mai lắc đầu. Nghe được Hạ Thiên, mỹ nữ chân dài cùng Đinh Mẫn tất cả đều yên lặng, ở trong lòng là Hạ Thiên điểm 32 cái tán. Ngươi, Shimakawa phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, tốt, ta đánh cược với ngươi, bất quá ta lại muốn tăng thêm hai ván tiền đặt cược. Tốt, cái gì tiền đặt cược ta cũng dám tiếp, bất quá ta muốn đối chờ thẻ đánh bạc, ngươi lấy cái gì cùng ta cược, tiền ta không cần. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó mười phần tùy ý nói. Hết chương 199. Chương 203 trận đánh cược. Người đang ép tuy ô. Nghe được Shimakawa Tưởng Thiên Thư cũng tới hứng thú. Cái này Shimakawa cũng không phải bình thường người, là Hồ Phương Giã tìm đến đảo quốc cao thủ cờ bạc, nghe nói bởi vì nàng đổ thuật quá lợi hại, vì lẽ đó Las Vegas đồng dạng sòng bạc là không cho phép nàng tiến vào. Tự liền Macau đại đổ tràng cũng đều đối nàng hạn định áp chú hạn mức. Nàng đang đánh cược thuật bên trên nghiên cứu 10 phần cao minh. Tại đảo quốc, cho nàng một cái đổ thần xưng hào cũng không quá đáng, nhưng là chính nàng lại hết sức điệu thấp, nàng nói mình tại đảo quốc đổ thuật chỉ có thể xếp tới trước 3. Nàng còn tự thân tại Tưởng Thiên Thư lộ một tay, nàng đổ kỹ không thể so với trên TV Châu Nhuận phát diễn đổ thần chênh lệch. Đây mới là Tưởng Thiên Thư tới quan chiến nguyên nhân chủ yếu, hắn cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên lần này làm sao trốn qua một kiếp này. Hạ Thiên lời nói mới rồi đã chọc giận Shimakawa nàng vừa mới bắt đầu nói chuyện vẫn tương đối hiểu lễ phép, thế nhưng là cuối cùng nàng vẫn là bị Hạ Thiên chỗ chọc giận, cho nên nàng đưa ra thêm hai trận đề nghị. Vừa rồi Ôn Triệu Hoa trận kia xem như trận đầu, lại thêm hai chàng, đó chính là ba trận. Trận đầu tiền đặt cược rất đơn giản, nếu như Hạ Thiên thắng, như vậy Ôn Triệu Hoa liền muốn ăn nguyên một phó bài poker, nếu như Hạ Thiên thua, hắn liền từng cái đem quần áo cởi xuống, sau đó hô to ta nhận thua, theo chiếc này du thuyền bên trên đi ra ngoài. Vậy kế tiếp hai điều kiện là cái gì đây? Thẻ đánh bạc rất đơn giản. Nếu như ngươi thua trận thứ hai liền nhất định phải quỳ gối kimono trước mặt cho đảo quốc xin lỗi, nếu như ngươi thua trận thứ ba vậy ngươi liền nhất định phải ở trên người văn đầy đảo quốc quốc kỳ. Shimakawa nói. Đề nghị này của nàng để Tưởng Thiên Thư hết sức hài lòng. Hai cái này đề nghị đều có thể để Hạ Thiên đánh dụng mặt mũi, nói cách khác, cái này ba trận vô luận Hạ Thiên cái kia một trận thua, hắn đều xem như cắm. Điều kiện này cũng quá vô sỉ đi, mỹ nữ chân dài lẩm bẩm. Ta tiếp nhận, bất quá nếu như ngươi thua trận thứ hai, vậy ngươi liền quỳ gối trên mặt bàn hô to 10 tiếng đảo quốc người đều là súc sinh, rùa đen nhi tử vương bát đản, nếu như ngươi thua trận thứ ba, ta có thể sẽ không để cho ngươi văn hoa hạ quốc kỳ, vậy đơn giản chính là đang vũ nhục hoa hạ quốc cờ, ta muốn để ngươi cạo sạch tóc của mình, sau đó đem quần lót của hắn bộ trên đầu. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Ôn Triệu Hoa. Ngươi, Shimakawa phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nào? Có dám đánh cược hay không? Hạ Thiên nhìn về phía Shimakawa hỏi. Có cái gì không dám, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì ngươi hôm nay lời nói mà cảm thấy hối hận. Shimakawa hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Uy, bên kia cái kia, ngươi làm chứng như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Tưởng Thiên Thư hỏi, loại này đánh cược chỉ có để Tưởng Thiên Thư ra mặt, Ôn Triệu Hoa cùng Shimakawa mới không dám đổi ý. Tốt. Ta ngược lại muốn xem hôm nay tuồng vui này đến tột cùng có bao nhiêu náo nhiệt. Tưởng Thiên Thư 10 phần có hào hứng nói. Chung quanh lại gần người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, nơi này hội tụ hôm nay hấp dẫn người nhất mấy người, những người này có người vừa rồi gặp qua Hạ Thiên, cũng có người chưa thấy qua Hạ Thiên, chưa thấy qua Hạ Thiên người đều vì hắn mà cảm thấy kinh ngạc, mà lại hắn thế mà còn có thể ngồi ở kia bao lớn trên ghế salon, nơi này có được tư cách như vậy người chỉ có Tưởng Thiên Thư một người. Vì lẽ đó hắn tranh luận chỉ số không có chút nào nhỏ. Một cái khác người mặc kimono nữ tử cũng đưa tới không ít tranh luận, chán ghét đảo quốc người người Hoa vẫn là rất nhiều. Sau đó mới Giang Hải tứ công tử thế mà toàn bộ trình diện. Shimakawa đổi một thân người Hoa đổ vét, sau đó đi ra. Chúng ta cược ba trận, xúc sắc, barakat cùng toa cáp. Shimakawa thản nhiên nói. Tùy tiện, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, bên trên xúc sắc, Shimakawa nhìn một chút mình đồ vét, hiển nhiên là 10 phần không thoải mái, mà lại mặc bộ quần áo này nàng liền cảm giác mình là bị cưỡng bách, tâm tình căn bản là không tốt lên được. Nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là nhanh lên thắng Hạ Thiên, sau đó để Hạ Thiên vì hắn vừa rồi nói hối hận. Rất nhanh, hai cái siêu cấp lồng lớn bị cầm tới, phổ thông cái lồng là khoảng 18cm, nhưng là hai cái này cái lồng khoảng chừng 40cm. Mà lại trên khay hết thảy có 24 hạt xúc sắc. Nhìn thấy nhiều như vậy xúc sắc, Hạ Thiên 10 phần không hiểu. Trò hay tới, Hồ Phương giã mỉm cười, cái này đổ thuật vừa rồi Shimakawa liền đã biểu diễn cho bọn hắn nhìn, kia là tương đương lợi hại. Tưởng Thiếu cũng là nhẹ gật đầu, mấy người bọn hắn đều thấy được, đây cũng là Shimakawa tuyệt kỷ sở trường một trong. Nhìn thấy trước mặt quái vật khổng lồ này, mỹ nữ chân dài cùng Đinh Mẫn liền có một loại 10 phần không rõ cảm giác, các nàng có thể nhìn ra được đảo quốc này nữ nhân nhất định là một tên cao thủ, theo phía sau nàng mấy người kia biểu lộ cũng nhìn ra được. Trận này đánh cược tuyệt đối không tốt thắng. Trước mặt những này dụng cụ đánh bạc liền có thể nhìn ra được đối phương là chuyên nghiệp, mà lại Shimakawa trên mặt lộ ra tự tin biểu lộ. Đánh cược như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Mỗi người 12 khỏa xúc sắc, xem ai điểm số nhỏ nhất. Shimakawa thần bí cười một tiếng, vì phòng ngừa gian lận, xúc sắc cùng cái lồng ngươi trước tuyển. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười, tiện tay cầm lên trước mặt cái này cái lồng cùng 12 cái xúc sắc, trực tiếp cứ như vậy chụp tại trước mặt mình trên mặt bàn. Shimakawa nhìn thấy Hạ Thiên động tác khinh thường cười một tiếng, sau đó tay phải dùng sức trên bàn vỗ, 12 khỏa xúc sắc toàn bộ bay lên, sau đó nàng tay phải cầm lấy cái kia to lớn cái lồng trực tiếp kéo một phát, 12 khỏa xúc sắc liền tất cả đều tiến vào nàng cái lồng bên trong. Xinh đẹp! Nàng chiêu này để người chung quanh không ngừng tán thưởng, vừa nhìn liền biết nàng là một cái người trong nghề, lớn như vậy cái lồng lại có thể nhanh chóng đem xúc sắc tất cả đều đặt vào, chiêu này thực sự là thật xinh đẹp. Tự liền Hạ Thiên sau lưng Đinh Mẫn cùng mỹ nữ chân dài cũng bị Shimakawa chiêu này chỗ trấn trụ. Đây cũng quá lợi hại đi, mỹ nữ chân dài đẩy Hạ Thiên. Người sợ hãi? Hạ Thiên nhìn về phía nàng mỉm cười. Ta sợ cái gì, dù sao thua chạy trần chuồng chính là ngươi, cũng không phải ta. Mỹ nữ chân dài nói. Ai nói ta sẽ thua? Hạ Thiên cũng không có đi động đến hắn trước mặt cái kia cái lồng, nhưng là Shimakawa đã chạy. Nàng một cái tay phải thế mà trực tiếp đem cái kia lồng lớn đung đưa, xúc sắc tại cái lồng chung chuyển động. Cái này cần là cần bao lớn lực lượng a, mà lại cái lồng phía dưới là trống không, không có bất kỳ cái gì che lấp thể, cái kia 12 khỏa con xúc sắc thế mà một cái đến rơi xuống đều không có. Cái này cùng cược trong phim Châu Nhuận Phát sử dụng chiêu số là giống nhau như đúc. Thực sự là quá trâu rồi. Hạ Thiên vẫn là không nhúc nhích. Ngồi ở trên ghế salon cứ như vậy nhìn xem Shimakawa tại cái kia biểu diễn. Hừ, lúc này ngươi thua định, ta ngược lại muốn xem ngươi chạy trần chuồng dáng vẻ đến tột cùng có bao nhiêu khó coi. Ôn Triệu Hoa hừ lạnh một tiếng, hôm nay hắn rốt cục có cơ hội chút giận, Shimakawa triển hiện ra thực lực đã là vô địch. Không chỉ là hắn, Hồ Phương Giã cùng Tưởng Thiên Thư mấy người cũng cho rằng Shimakawa thắng chắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.